Vương Mệnh, chương 73, tín ngưỡng, góc truyện audio.com, chấm, lại nói, Giang Phong xong công việc ở phủ Đường, liền cùng Vương Đại Tướng Quân sang quân doanh chiêu mộ binh sĩ. Ngoài hai vệ binh, Giang Phong còn tuyển thêm 50 thống lĩnh, để làm dự bị cho thần miếu cấm vệ. Giang Phong cũng không quên lấy thêm 5 vị sư gia để về đào tạo làm văn quan, giúp việc cho lão Lâm An. Còn quản gia, khi An Phú Trấn thăng cấp lên đại trấn là có thể tự thuê, để Vương Đại Tướng Quân ở lại Lục Hoa Thành luyện binh. Lệnh cho số thống lĩnh mới tuyển mộ hộ tống 5 vị sư gia về An Phú Trấn. Rồi sau đó Giang Phong đến chỗ bọn Linh Sơn Bang và Hồng Anh Hội. Bọn họ đang rất nóng lòng về thôn, nên vừa thấy Giang Phong liền hỏi ngay. Viện trưởng đại nhân, không biết công việc xong chưa? Viện trưởng đại nhân, khi nào chúng ta mới có thể lên đường? Giang Phong không đáp ngay mà hỏi. Từ đây đến đó bao xa? Viện trưởng đại nhân, từ đây đến Hồng An thôn chỉ khoảng 20 dặm đường. Viện trưởng đại nhân, Linh Sơn thôn chỉ cách thành có 15 dặm. Giang Phong nói, vậy đến Linh Sơn thôn trước, quyết định hành trình. Giang Phong đến tế miếu tuyển lấy 4 vị tế tự theo cùng. Rồi sa mã lên đường. Cấm vệ cưỡi ngựa, còn tế tự, thợ mộc thì đi mã xa. Đường không quá xa, chỉ đi chưa đến 20 phút là đến nơi. Bọn hào khách đẳng cấp cũng khá cao, tốc độ không tệ lắm, chạy bộ hết tốc lực cũng theo kịp sa mã. Giữa đoàn sa mã, bọn họ chạy bộ bên cạnh, càng khiến ý muốn học kỹ thuật trỗi dậy bất khả thu thập. Linh Sơn thôn, hoàn cảnh cũng không khác gì các tân thủ thôn. Toàn thôn chỉ có 6 nóc nhà. Ngoài ra còn có thêm một tòa dược điếm, một tiệm tạp hóa, và thôn trưởng thất. Nhờ có dược điếm mà thôn dân mới cầm cự được đến giờ. Giang Phong phái tế tự đến dược điếm tiến hành chữa trị cho thôn dân. Rồi đến thợ mộc được lệnh xây dựng tế miếu. Sau khi phân phó xong hết, Giang Phong mới quan sát toàn thôn. Linh Sơn thôn quá nhỏ đi. Đứng ở giữa thôn nhìn qua một lượt là đã có thể quan sát hết. Nhìn gã bang chủ Linh Sơn bang đang đứng cạnh đó, Giang Phong hỏi, toàn thôn dân số bao nhiêu? Sao vắng vẻ thế? Gã đáp, viện trưởng đại nhân, dân số tăng trưởng chậm quá đi. Trải qua một thời gian cố gắng không ngừng, vậy mà dân số toàn thôn chỉ mới có 22 người. Hội chủ Hồng Anh Hội đang có mặt liền xen lời. Vậy mà còn than van gì nữa? Bản thôn dân số chỉ mới có 18 người. Giang Phong mỉm cười, nói, muốn tăng dân số thật nhanh cũng không khó lắm. Nhiều thì hơi phiền một chút, chừng 100 người trở lại thì không thành vấn đề. Cả hai người đều giật mình, hỏi ngay, làm thế nào vậy viện trưởng đại nhân? Giang Phong nói, binh sĩ cũng được tính vào dân số. Chỉ cần các ngươi chiêu mộ binh sĩ là dân số sẽ tăng lên ngay. Chỉ có điều nếu thế thì tỷ lệ quân dân sẽ quá lớn. Tuy có thể đảm bảo an toàn cho lãnh địa, nhưng sản xuất không đáp ứng đủ chi tiêu. Bội chi là điều tất nhiên. Bọn họ chỉ nghe đến tuyển mộ binh sĩ mà không để tâm đến chuyện bội chi. Đối với đại bang hội, tiền bạc không là vấn đề lớn. Hội chủ Hồng Anh Hội hỏi, viện trưởng đại nhân, muốn tuyển một binh sĩ thì phải đến đâu ạ? Giang Phong nói, binh sĩ sẽ do dân chúng chuyển chức mà thành. Ở giáo trường có thể tuyển mộ binh sĩ, chỉ có các trấn thành mới tuyển mộ được. Nếu các ngươi có quan hệ tốt với vị quan viên nào của triều đình thì có thể nhờ giúp đỡ. Cả hai đều có vẻ thất vọng. Xem ra không ai trong bọn họ nghĩ đến chuyện tạo lập quan hệ với NPC quan viên. An Phú Trấn phát triển nhanh được như vậy, phần lớn là nhờ lão tổng trấn ở Lục Hoa Thành giúp đỡ. Bọn người hai bang hội nhìn nhau một hồi, rồi một người chợt nghĩ ra, nói, viện trưởng đại nhân, ở An Phú Trấn có rất nhiều sĩ binh. Viện trưởng đại nhân có thể giúp bọn vãn bối tuyển mộ một ít binh sĩ được không? Giang Phong suy nghĩ một lúc, mới nói, cũng được, Nhưng chi phí khá cao đấy. Hơn nữa còn phải trả lương cho binh sĩ nữa. Thấy có cơ hội, cả bọn nhao nhao nói. Bao nhiêu ạ, tiền bạc không là vấn đề. Nhờ viện trưởng đại nhân giúp đỡ cho. Giang Phong nói. Vì đây không phải là tuyển mộ theo cách thông thường. Chi phí sẽ khá cao. Tuyển mộ sĩ binh cấp 30 mỗi người 5 kim tệ. Đội trưởng cấp 40 mỗi người 20 kim tệ. Mỗi đội trưởng sẽ chỉ huy một đội 10 sĩ binh. Nếu tuyển mộ trên 50 người thì kể từ người thứ 51 trở đi chi phí tăng gấp đôi. Tối đa là 99 người. Thật ra chi phí chuyển chức không cao như vậy. Chủ yếu là từ phía dân chúng. Nếu sau này các ngươi có thể xây dựng được giáo trường, tự mình tuyển mộ thì chi phí sẽ thấp hơn nhiều. Còn tiền lương thì không nhiều. Mỗi người mỗi ngày vài đồng tệ thôi. Bọn họ nhầm tính, thấy chi phí cũng không cao lắm. So với bọn họ, Giang Phong lại nói thêm. Các ngươi có ai có quan hàm không? Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau. Bang chủ Linh Sơn Bang hỏi. Viện trưởng đại nhân, làm sao để có được quan hàm? Giang Phong giải thích, hoàn thành các đặc thù nhiệm vụ sẽ có thể được thưởng điểm uy vọng. Dựa vào uy vọng mà được phong quan hàm. Như thiên lang, vì uy vọng một được phong hàm bát phẩm, có thể thống lĩnh được 4 sĩ binh. Phải có quan hàm thì mới thống binh được. Còn không thì dù có tuyển mộ binh sĩ cũng chỉ có thể bảo vệ thôn làng. Không đi xa tác chiến được. Đến giờ bọn họ mới hiểu tác dụng của uy vọng. Do đó đối với đặc thù nhiệm vụ càng thêm hướng vãng. Nhưng vấn đề trước mắt là phải giải quyết vấn đề dân số để có thể thăng cấp thôn. Chuyện đi xa tác chiến cũng chưa cần thiết lắm. Bang chủ Linh Sơn Bang nói. Viện trưởng đại nhân. Chúng ta muốn tuyển mộ 90 binh sĩ và 9 đội trưởng. Như thế có thể lập được 9 đội quân phải không? Hội chủ Hồng Anh hội cũng nói theo. Viện trưởng đại nhân, bọn vãn bối cũng muốn tuyển mộ 9 đội quân. Thế là quyết định, Giang Phong bảo bọn họ khi đến An Phú trấn nhập học ở Tử Long học viện sẽ nhận binh sĩ luôn. Đoạn thấy tế miếu đã sắp hoàn công, liền sang đó hoàn thành các công đoạn cuối cùng. Khi tế miếu hoàn thành, hệ thống công cáo lại khiến Giang Phong giật mình. Không ngờ lại có chuyện này nữa. Thật không ngờ a, đinh. Hệ thống công cáo, chúc mừng Linh Sơn thôn là thôn đầu tiên của người chơi có được tín ngưỡng. Hệ thống đặc thù tưởng lệ. Hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng. Trong khi đó, bang chủ Linh Sơn bang chợt sửng sốt khi nghe hệ thống thông báo. Đinh. Chúc mừng Linh Sơn thôn là thôn đầu tiên của người chơi có được tín ngưỡng. Hệ thống đặc thù tưởng lệ, Linh Sơn thôn sẽ có tỷ lệ lưu dân nhập cư tăng gấp 3 trong 10 ngày. Tín phục độ gia tăng chút ít, văn hóa, xã hội gia tăng chút ít, đặc biệt tưởng lệ trấn thôn chi bảo Linh Sơn ngọc bội. Cách chương.